đó là một sự khẳng định tiếp tục xây dựng lòng tự trọng cao. Chúng ta không thể dành tình yêu cho người khác nhiều hơn tình yêu mà chúng ta dành cho chính mình. Với trẻ nhỏ, thật tốt khi dạy chúng nói, tôi thích bản thân mình. Theo thời gian, điều này chuyển thành, tôi yêu bản thân mình. Sau đó chuyển thành, bây giờ tôi yêu bản thân mình. Tôi thấy rằng tôi yêu tất cả mọi người. Tôi không bao giờ hạ giá bản thân hoặc người khác bằng cách tự phê bình mang tính hủy diệt. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi sử dụng lời khẳng định, tôi thích bản thân mình. Nếu chúng ta tiếp tục hành hạ bản thân bằng những lời tự phê bình hạ thấp và mang tính hủy diệt, một số người có lòng tự trọng thấp chỉ đơn giản là thấy dễ chấp nhận lời chỉ trích hơn là lời khen. Đối với họ, tôi có thể nói, điều gì sẽ xảy ra nếu người bạn thân nhất của bạn suốt ngày nói về bạn giống như cách bạn nói về bản thân mình cả ngày? Bạn có muốn đi chơi cùng người đó không? Dĩ nhiên là không. Hãy chấm dứt ngay mọi hành vi tự phê bình mang tính hủy diệt. Hãy biến điều đó thành con người cũ của bạn. Trở lại khẳng định đầu tiên, tôi thích yêu bản thân mình vô điều kiện. Tôi luôn dành sự quan tâm nồng nhiệt vô điều kiện tới tất cả mọi người. Việc sử dụng từ tất cả là để nhấn mạnh. Chắc chắn chúng ta không thể có sự kính trọng nồng nhiệt đối với người gây tổn hại về thể chất cho vợ chồng, con cái hoặc người khác của họ. Chúng tôi chỉ đơn giản là tìm kiếm những cánh cửa cơ hội để có được sự trân trọng nồng nhiệt vô điều kiện dành cho tất cả mọi người và mọi lúc. Tôi bình tĩnh, bình yên và khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn cơ thể. Ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học cho chúng ta thấy rằng rất nhiều vấn đề sức khỏe có liên quan đến căng thẳng và việc chúng ta không thể thư giãn. Trong thế giới công nghệ và thông tin đang phát triển nhanh chóng, dường như ai đó luôn tăng tốc độ trên máy chạy bộ. Chúng ta chạy nhanh hơn nhưng dường như không chạy xa hơn. Chúng ta cần chủ động quản lý căng thẳng trong cuộc sống. Nếu chúng ta để căng thẳng tích tụ và không có những lối thoát lành mạnh để xả stress, chẳng hạn như tập thể dục hoặc thiền định, chúng ta có thể mắc phải bệnh tật về thể chất. Tôi tự quyết và cho phép người khác có quyền tương tự. Hầu hết chúng ta không gặp vấn đề gì với nửa đầu của lời khẳng định này, nhưng có thể đặt chút phản kháng khi đối tác kinh doanh, vợ chồng hoặc những người khác của chúng ta có quyền làm điều tương tự. Sự phản kháng này thường xuất phát từ nhu cầu kiểm soát những gì được coi là quan trọng đối với bản thân chúng ta. Những người có ý kiến hoặc quan điểm mạnh mẽ khác với chúng ta thường bị hiểu sai là chống lại chúng ta, dẫn đến những câu nói như đường của tôi hoặc đường cao tốc. Trong một môi trường sáng suốt hơn, nhu cầu kiểm soát phát triển thành mong muốn gây ảnh hưởng. Và những người có quan điểm trái ngược nhau được tôn trọng và tự do chia sẻ ý kiến của mình mà không sợ bị trả thù oan uổng. Mọi cuộc thảo luận đều cởi mở và coi trọng và sự khẳng định. Tôi hoàn toàn tự quyết và cho phép người khác có quyền tương tự là giá trị mạnh mẽ trong tổ chức và gia đình khi những quan điểm trái ngược nhau được thừa nhận và tôn trọng. Tôi chịu trách nhiệm về mọi phản ứng của mình với người khác và các tình huống. Điều này có nghĩa đơn giản là đảm nhận trách nhiệm giải trình về tất cả hành động và phản ứng của chúng ta đối với dữ liệu đầu vào mà chúng ta nhận được thông qua việc đọc và trò chuyện với người khác và chính mình. Những người không đảm nhận trách nhiệm này có xu hướng đổ lỗi cho người khác. Bất cứ điều gì không hoàn hảo hoặc xảy ra sai sót không bao giờ là lỗi của họ mà luôn là lỗi của dữ liệu đầu vào có thể trái ngược với quan điểm cá nhân của họ. Vì vậy, chúng ta cần hiểu và tôn trọng rằng mọi người đều có quyền có nhận thức riêng của mình. Và nếu quan điểm của họ trái ngược với quan điểm của chúng ta thì chúng ta không cần phải đổ lỗi cho họ về sự khác biệt. Bắt đầu sử dụng 6 lời khẳng định này ngay bây giờ và chỉ những lời khẳng định này trong 30 ngày tới. Bạn có thể thấy mọi người bắt đầu nói những điều tích cực, mang tính xây dựng với bạn. Bạn đang làm gì vậy? Bạn khác biệt, sức mạnh tiềm ẩn bên trong sự hình dung có định hướng. Những người hiệu quả có một bức tranh rất rõ ràng về những gì họ muốn và nơi họ sẽ đến. Hình ảnh của họ sắc nét như tia laser. Nếu đó là một ngôi nhà tốt hơn, họ có hình ảnh rõ ràng về ngôi nhà đó trông như thế nào, số phòng ngủ và số tầng, hồ bơi, lựa chọn khu vực lân cận, mức giá, vân vân. Những người thường không đạt được mục tiêu của mình thiếu tầm nhìn về một bức tranh được xác định rõ ràng. Lời khẳng định, tôi muốn một ngôi nhà tốt hơn, không được hỗ trợ bởi sự rõ ràng về hình dáng của ngôi nhà đó, sẽ làm tiêu hao năng lượng cần thiết để biến mục tiêu thành hiện thực. Tất cả chúng ta đều biết rằng khi chúng ta lấy một chiếc kính lúp vào một ngày hè nóng bức và giữ chặt nó trên một tờ giấy, nó sẽ bốc cháy. Hãy nghĩ về điều này, nguồn năng lượng, mặt trời là không đổi, nhưng kính lúp, toàn bộ quá trình là rất máy móc. Khi được tập trung đúng cách sẽ khai thác năng lượng đó và phóng đại sức mạnh của nó lên gấp nhiều lần. Điều tương tự cũng xảy ra khi chúng ta hiểu rõ mình muốn gì và tiếp tục không ngừng lưu giữ suy nghĩ, hình ảnh đó cũng như cường độ cảm xúc liên quan đến bức tranh đó. Sau đó, chúng ta vừa khai thác vừa phát huy sức mạnh của tiềm thức để thể hiện bức tranh này và biến nó thành hiện thực trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ hãy để tôi chia sẻ với bạn một trải nghiệm thực tế trong cuộc sống để chứng minh thêm sức mạnh của việc hình dung có định hướng. Khi bay về Portland, Oregon từ Los Angeles, tôi đọc The Inner Game of Tennis của V.K. Timothy Conway, Tôi rất ấn tượng với bài viết của Tim đến nỗi khi về đến nhà. Tôi nhấc điện thoại và bắt đầu gọi đến những cái tên hoặc tổ chức được đề cập trong cuốn sách của anh ấy nhằm cố gắng xác định vị trí của Tim. Có lẽ sau 10 cuộc điện thoại, cuối cùng tôi cũng gặp được Tim tại nhà anh ở Malibu, California. Lời đầu tiên của tôi là, Tim, bạn không biết tôi, nhưng tôi biết bạn vì tôi vừa đọc sách của bạn. Tôi muốn mời bạn đến Portland với tư cách là khách của tôi và có tính phí để nói chuyện với nhân viên của chúng tôi. Và anh ấy đã làm. Tim đến Portland để nói chuyện với đội ngũ quản lý của công ty chúng tôi, cũng như chi nhánh Oregon của tổ chức chủ tịch trẻ. Và kết quả của cuộc gặp gỡ đó là chúng tôi đã phát triển một tình bạn và sự liên kết. Cho đến ngày nay, tôi coi anh ấy là một trong những người cố vấn chém giáo viên vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi. Anh ấy thực sự đã dạy tôi trò chơi nội tâm về hiệu suất trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống. Qua đó anh ấy chỉ đơn giản sử dụng quần vợt như một phép ẩn dụ. Tim mời vợ tôi, Jenny và tôi tham gia cùng anh ấy và một nhóm ở Copper Mountain, Colorado, với đồng tác giả Bob Ligo. Trải nghiệm trượt tuyết ở Copper Mountain đã trở thành nền tảng cho cuốn sách tiếp theo của Tim, Trượt tuyết bên trong. Vợ tôi và tôi đều trượt tuyết từ khi còn nhỏ. Tôi đã tham gia đội trượt tuyết ở trường trung học của chúng tôi và thi đấu cạnh tranh trong các giải đấu nghiệp dư chuyên nghiệp cho đến khi tôi 50 tuổi. Ngay cả khi tôi viết những dòng này, vợ tôi và tôi đang tận hưởng tháng trượt tuyết ở Sun Valley, Idaho. Quan điểm của tôi là tôi không phải là người xa lạ với việc trượt tuyết hoặc hướng dẫn trượt tuyết thông thường. Khoảng 30 người chúng tôi tập trung lại tại Copper Mountain để trải nghiệm một tuần trượt tuyết nội tâm. Như những người trượt tuyết trong số các bạn đều biết, hướng dẫn trượt tuyết thông thường rất tuyến tính. Trong đó người hướng dẫn quan sát bạn trong một vài lượt trượt tuyết và sau đó nói, uốn cong đầu gối hoặc dồn thêm trọng lượng vào đường trượt tuyết xuống dốc. Điều này không xảy ra ở Copper Mountain, tuy nhiên trình độ trượt tuyết của chúng tôi đã tăng lên đáng kể. Chúng tôi bắt đầu mỗi ngày bằng việc tập hợp lại sau bữa sáng tại một trong những phòng khiêu vũ của khách sạn nơi chúng tôi đang ở. Chúng tôi mặc trang phục trượt tuyết và được mời nằm trên tấm thảm của phòng khiêu vũ. Chúng tôi trải qua một bài tập thư giãn sâu theo nhóm và sau đó nhắm mắt lại. Chúng tôi được yêu cầu hình dung mình đang trượt tuyết. Chúng tôi đã được cung cấp một số kịch bản trực quan khác nhau, chẳng hạn như các địa hình khác nhau, những con dốc lớn, những con dốc bằng phẳng, những con dốc lớn và những con dốc thoải. Trong mỗi tình huống, chúng tôi được hướng dẫn hình dung mình đang trượt tuyết trong tình huống đó. Chúng tôi đã thực hiện bài tập này trong 30 đến 45 phút. Sau đó, chúng tôi tạm dừng và tập hợp với các nhóm tương ứng của mình, đeo ván trượt và lên dốc. Khi lên núi, người hướng dẫn của chúng tôi, thực sự là một người hướng dẫn, sẽ nói với chúng tôi rằng anh ấy sẽ đi xuống núi từ 10 đến 15 lượt. Sau đó chúng tôi phải đi theo và trượt tuyết cho anh ấy lần lượt. Khi mỗi người chúng tôi đến, anh ấy chỉ hỏi một câu. Điều đó thế nào so với sự hình dung của bạn sáng nay? Người trượt tuyết sẽ trả lời, tôi nghĩ rằng tôi đã cúi người quá nhiều ở thắt lưng, hoặc tôi đã sử dụng quá nhiều chuyển động của phần thân trên, vân vân. Người hướng dẫn sẽ chỉ nói, tốt, hãy để ý hơn đến bức tranh của bạn sáng nay. Không có sự đồng ý hay không đồng ý với đánh giá của chúng tôi. Không có hướng dẫn chỉnh sửa nào cả, chỉ đơn giản là hãy nhận biết hình ảnh tinh thần của bạn vào sáng nay. Khi bạn hình dung nội tâm mình đang biểu diễn, bạn sẽ không thấy mình mắc sai lầm. Khi trượt tuyết, bạn không hình dung mình đang bị ngã mà bạn thấy mình trượt tuyết một cách hoàn hảo. Nếu bạn đang hình dung cú đánh gôn của mình, bạn sẽ không thấy mình đánh bóng ra ngoài giới hạn, bạn thấy mình đánh bóng xuống giữa fairway hoặc đánh bóng trên green cạnh chốt. Nếu bạn đang hình dung mình đang chơi đàn piano, bạn không thấy mình đánh sai phím mà chỉ thấy mình chơi bản nhạc một cách hoàn hảo. Đây là một thực tế rất quan trọng liên quan đến việc hình dung hiệu suất, vì nó trở thành hình ảnh tiềm thức được ghi lại và hướng dẫn bạn cách thực hiện. Khi chúng tôi trượt 10 đến 15 lượt tiếp theo, một lần nữa người hướng dẫn sẽ hỏi, thế nào rồi? Chúng ta có thể trả lời bằng cách nói rằng, tôi không còn cúi người về phía thắt lưng nữa và chuyển động phần thân trên của tôi tập trung hơn. Người hướng dẫn sẽ không nói tốt hay xấu. Anh ấy chỉ nói, tuyệt vời, hãy tiếp tục tập trung vào hình ảnh của bạn trong quá trình hình dung sáng nay. Trong suốt ngày và tuần, hiệu suất của chúng tôi tiếp tục được cải thiện mà không cần hướng dẫn. Đường chạy kim cương đôi, chúng tôi là người hướng dẫn của chính mình. Một bài tập rất ấn tượng xảy ra vào một ngày nọ khi chúng tôi đứng trên đỉnh của một viên kim cương đôi. Đây là đường trượt khó khăn và thử thách nhất trong tất cả các đường trượt tuyết trên núi. Người hướng dẫn của chúng tôi đã cởi hoàn toàn giày bốt của mình và sau đó yêu cầu mỗi người chúng tôi làm điều tương tự. Anh ấy nói, khi tôi xuống tới đáy, mỗi người trong số các bạn sẽ lần lượt trượt xuống cho tôi. Sau đó, anh ấy bắt đầu trượt tuyết địa hình một cách thành thạo và khi đến chân đồi, anh ấy đột ngột dừng lại. Cắm cọc xuống tuyết và nhảy hẳn ra khỏi ủng và hạ cánh nhẹ nhàng bằng đôi chân đi tất trong tuyết. Tất cả chúng tôi đều sừng sốt. Khi đến lượt trượt tuyết, Tôi lao xuống từ trên cao, thực hiện vài cú rẽ lúng túng và nghe thấy giọng nói bên trong mình hét lên, tôi sẽ tự sát. Tuy nhiên, ở một cấp độ khác, tôi nhận thức được rằng cả tuần của chúng tôi chỉ là tắt đi giọng nói sợ hãi và nghi ngờ đó. Điều mà Tim gọi là cái tôi một, và tin tưởng rằng nội tâm của tôi, cái tôi thứ hai, biết chính xác phải làm gì nếu tôi có thể tránh xa cái tôi của mình ra. Vì vậy, tôi nhẹ nhàng bảo bản thân một hãy im lặng và tin tưởng rằng bản thân hai sẽ biết rõ phải làm gì. Tôi đã trượt phần còn lại của đường chạy đó, cũng như tôi đã từng trượt một đường chạy chuyên nghiệp và với đôi ủng của tôi hoàn toàn không có khóa. Điều này hoàn toàn trái ngược với bất kỳ lời dạy hoặc hướng dẫn thông thường nào và không phải là thứ để bất kỳ ai tự mình thử. Cái tôi luôn kêu gọi sự chú ý và là tiếng nói nhỏ thích phán xét mọi thứ. Vì tôi đã nhận thức được bản thân mình có thể gây mất tập trung và hủy hoại đến mức nào nên khi anh ấy đến gõ cửa nhà tôi lúc này, tôi nhẹ nhàng, không quá nhẹ nhàng, bảo anh ấy hãy biến đi và tôi quay lại với hiện tại. Bất cứ điều gì bạn hình dung rõ ràng và in sâu vào tiềm thức sẽ hiện thực hóa thành hiện thực hiện tại của bạn. Một đồng nghiệp, Bob Zerwin, đã chia sẻ với tôi một lời chứng ca ngợi những ưu điểm và sức mạnh của việc hình dung trong việc thể hiện ngôi nhà mơ ước của anh ấy. Bước đầu tiên của anh ấy là viết ra chi tiết ngôi nhà mơ ước của anh ấy sẽ trông như thế nào. Từ nó sẽ có bao nhiêu phòng ngủ, đến kích thước của sân, đến khu phố cụ thể mà anh ấy muốn sống. Hình dung về ngôi nhà mơ ước, anh ấy thúc đẩy tầm nhìn đó bằng cách khai thác mong muốn, trí tưởng tượng và sự mong đợi của mình, chuyển tầm nhìn của mình sang một nguồn cao hơn. Với sự luyện tập và tập trung hàng ngày, hình dung của Bob đã trở thành hiện thực. Khi bước vào ngôi nhà mơ ước của mình lần đầu tiên, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy nó đúng như những gì anh đã tưởng tượng. Tôi rất hạnh phúc và kinh ngạc trước những gì tôi đang nhìn thấy. Mọi thứ tôi đã viết ra và hơn thế nữa đều đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trải nghiệm này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong anh, giúp anh nhận ra điều đó một cách tập trung. Sự chú ý, thực hành và niềm tin, bất cứ điều gì đều có thể xảy ra. Những suy nghĩ, cảm xúc, thái độ, niềm tin, sự lựa chọn và quyết định đều là những hạt giống mà chúng ta gieo trồng mỗi ngày. Mong muốn, nỗi sợ hãi và trí tưởng tượng của chúng ta là nhiên liệu cho sự sáng tạo của chúng ta. Sự sống, Chúa, nguồn, hay bất cứ cái tên nào bạn cảm thấy thoải mái khi gọi nó, là đất, nước và ánh nắng nảy mầm, đâm chồi và phát triển hạt giống của chúng ta. Công việc của chúng ta là chọn những hạt giống mà chúng ta muốn gieo, gieo gì thì gặt nấy. Đây là những định luật tâm linh 2.000 năm tuổi có giá trị như những định luật vật lý mà chúng ta đang sống, chẳng hạn như trọng lực. Để có được kết quả tốt nhất, hãy phù hợp với người sáng tạo và tác phẩm của bạn rồi lựa chọn một cách khôn ngoan. Thực hành suy ngẫm tạo lời khẳng định của riêng bạn bằng 4 bước cơ bản sau. 1. Viết và lặp lại lời khẳng định với chính mình ở thì hiện tại ngôi thứ nhất như thể bạn đã đạt được mục tiêu. Ví dụ, tôi trông ổn và cảm thấy hài lòng khi đạt được mục tiêu. Tôi thích người đó vô điều kiện và tận hưởng mối quan hệ rất tốt với người đó. 2. Tạo hình ảnh trực quan về bản thân bạn đã đạt được sự khẳng định. 3. Chú ý xem bạn cảm thấy vui sướng thế nào sau khi hoàn thành lời khẳng định. Tận hưởng cảm xúc. 4. Nói lời khẳng định với chính mình vài lần mỗi ngày. Mỗi lời khẳng định sẽ kéo dài vài giây và nên được lặp lại 3 đến 5 lần mỗi ngày. Giống như mục tiêu, tốt nhất là không nên có quá 15 lời khẳng định tại một thời điểm nhất định. Tâm trí của chúng ta dễ tiếp nhận những lời khẳng định nhất khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng và buổi tối khi đi ngủ. Tôi biết nhiều người để những lời khẳng định của mình cạnh giường trên những tấm thẻ 3x5 hoặc thiết bị cầm tay. Việc thực hành hàng ngày có thể mang lại những thay đổi gần như kỳ diệu trong cuộc sống của một người, nhưng cũng giống như bất cứ điều gì khác, biết cách thực hiện và thực hiện chúng là những vấn đề riêng biệt. Việc lặp đi lặp lại những lời khẳng định của bạn hàng ngày sẽ biến nó thành một thói quen, và giống như tất cả những thói quen khác, bạn sẽ cảm thấy bị lừa dối vào những ngày bạn không thực hiện chúng. Cá nhân tôi khẳng định sẽ thực hiện những khẳng định của mình hàng ngày. Tôi có một tuyên bố bằng văn bản trước những lời khẳng định của tôi. Tôi thích đọc những lời khẳng định của mình điều đầu tiên vào mỗi buổi sáng và điều cuối cùng vào buổi tối. Việc thực hành những lời khẳng định hàng ngày của tôi, kết hợp với hình dung hỗ trợ và những cảm xúc mạnh mẽ, in sâu vào tiềm thức của tôi những giá trị, mục tiêu và thái độ mà tôi cho là quan trọng trong việc làm phong phú cuộc sống của mình. 25. Ngay bây giờ hãy bắt đầu gieo trồng những tư tưởng hòa bình, hạnh phúc, hành động đúng đắn, thiện chí và thịnh vượng. Hãy suy nghĩ một cách lặng lẽ và quan tâm đến những phẩm chất này và chấp nhận chúng hoàn toàn trong tâm trí, lý trí và có ý thức của bạn. Tiến sĩ Joseph Murphy, tất cả chúng ta đều từng có kinh nghiệm đứng trên khán đài, lắng nghe ai đó và nghĩ, ồ, điều này thực sự có tác động mạnh mẽ. Cái này là cái gì? Hãy để tôi chia sẻ với bạn bí ẩn về sức mạnh nằm trong giao tiếp. Nếu được hỏi sức mạnh đến từ đâu, mọi người có thể chỉ vào ngôn từ, nội dung, kỹ năng nói trước đám đông, tính cách, vân vân của người thuyết trình. Đây là những thành phần khác nhau ảnh hưởng đến sự thành công và giá trị của bài thuyết trình. nhưng chúng không phải là sức mạnh. Ví dụ, từ ngữ chỉ là từ ngữ. Trong tiếng Anh, chúng ta bị hạn chế bởi việc sử dụng hoặc kết hợp 26 ký hiệu, bảng chữ cái của chúng ta, mà chúng ta phải xây dựng theo một trình tự có trật tự để có ý nghĩa với người hoặc những người nghe thấy chúng. Thông thường, cùng một từ có thể gợi lên những hình ảnh và cảm xúc hoàn toàn khác nhau ở những người khác nhau. Giống như trong ví dụ mà chúng ta đã thấy trước đó khi ba người có phản ứng khác nhau trước ý tưởng về một con rắn. Họ cũng có thể có những phản ứng tương tự chỉ với từ rắn. Con chăn cưng yêu thích của người yêu động vật có thể gợi lên những cảm xúc và phản ứng hoàn toàn khác đối với họ so với đối với người có ký ức đầy kinh hãi về rắn từ trải nghiệm ban đầu. Biết đối tượng của bạn và sắp xếp lựa chọn từ ngữ cũng như nội dung phù hợp là một kỹ năng tuyệt vời, nhưng nó không phải là thứ tạo ra sức mạnh trong người giao tiếp. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với các thành phần trình bày khác được người trình bày sử dụng. Vậy thì sức mạnh là gì? Những người đã thành thạo nghệ thuật giao tiếp đều biết, bằng trực giác hoặc trí tuệ, rằng sức mạnh nằm ở khả năng truyền năng lượng vào tâm trí, trái tim và tâm hồn của khán giả. Việc in dấu năng lượng là một hiện tượng có thật. Nó không thể được đo lường hoặc định lượng cụ thể, nhưng tác động của nó có thể quan sát được. Hãy để tôi cung cấp một ví dụ. Tôi đã từng nói chuyện trước công chúng rất nhiều. Theo đúng nghĩa đen, tôi đã có những bài phát biểu trên khắp thế giới, Úc, New Zealand, Brazil, Nam Phi, Anh, Nga, Canada và Hoa Kỳ. Hầu hết chủ đề đều đề cập đến việc thiết lập mục tiêu, động lực và tiềm năng vô hạn của chúng ta. Tôi biết rất rõ thông tin tôi đã trình bày. Thường thì nội dung từ bài phát biểu này đến bài phát biểu khác đều giống hệt nhau. Tuy nhiên, bản thân bài phát biểu và phản ứng của khán giả có thể hoàn toàn khác nhau. Tôi đã sớm học được rằng, vào cuối những năm 20 tuổi, những gì tôi nói gần như không quan trọng bằng cách tôi nói nó như thế nào. Và giống như tất cả những người thuyết trình, tôi có một số ngày nghỉ xen kẽ với những ngày của mình. Vào một ngày nghỉ, chuyến bay của tôi đến muộn, tôi được đưa đến điểm hẹn và bị đẩy lên sân khấu để đúng giờ đã hẹn. Tôi đã trình bày thông tin rất tốt, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt cùng với những khán giả nhiệt tình như thường lệ. Những người vẫn ở lại phía sau để khen ngợi bài phát biểu của tôi tuyệt vời như thế nào, nhưng tôi cảm thấy chán nản. Tôi cảm thấy mình đã lừa dối khán giả. Cái gì thiếu? Dấu ấn mạnh mẽ thường thấy của trường năng lượng của tôi với khán giả. Tôi học được rằng để thực sự mang lại giá trị và sự phục vụ tốt nhất cho khán giả của mình, tôi không chỉ phải chuẩn bị nội dung mà còn phải chuẩn bị trường năng lượng của mình và điều chỉnh nó phù hợp với ý thức nhóm và trường năng lượng của những người mà tôi đang nói chuyện. Đây là cách tôi đã làm điều đó. Khoảng một giờ trước bài phát biểu, tôi sẽ tìm một căn phòng để có thể ở một mình. Tôi sẽ thiền định sâu, có lẽ nói một lời cầu nguyện, chẳng hạn như, xin hãy cho tôi sự hiểu biết và thông tin sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho những người tôi gặp hôm nay. Tôi đã nỗ lực có ý thức để điều chỉnh trường năng lượng của mình như ngày hôm đó với trường năng lượng của môi trường vật chất ngày hôm đó. Trong nhiều năm, tôi biết mình có khả năng giao tiếp hiệu quả nhưng tôi không biết sức mạnh đó là gì. Sau nhiều lần suy ngẫm, tôi nhận ra rằng sức mạnh là khả năng tạo ra dấu ấn lâu dài về năng lượng của một người với một hoặc nhiều người mà tôi đang giao tiếp. Điều này làm cho rất nhiều ý nghĩa. Ví dụ, bạn có nhận thấy làm thế nào một số người có thể liên tục kể những câu chuyện cười khiến mọi người phải quỳ gối trong khi một người khác kể cùng một câu chuyện cười hầu như không gây được tiếng cười? Giả sử bạn đang có bài phát biểu và bạn biết mình đang ở trong khu vực phù hợp. Cuối cùng, bạn nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Bạn biết bạn đang ở trên. Chúng tôi có thể lấy đoạn băng ghi lại bài phát biểu của bạn và đưa nó cho một người dẫn chương trình chuyên nghiệp và yêu cầu họ ghi nhớ nó, tìm hiểu phong cách truyền đạt, cử chỉ, giai thoại, câu chuyện cười của bạn, vân vân. Sau đó yêu cầu chính người dẫn chương trình này nói chuyện với cùng một đối tượng về mặt lý thuyết. Dù nội dung giống nhau nhưng phản ứng của khán giả có thể hoàn toàn khác nhau. Điều còn thiếu là dấu ấn năng lượng của bạn. Mục đích của ngôn ngữ là tạo ra hoặc tiếp cận một hình ảnh, từ đó gợi lên cảm xúc hoặc cảm xúc. Những gì ghi lại trong tiềm thức của chúng ta không phải là từ ngữ mà là những hình ảnh mà từ ngữ gợi lên cũng như cách chúng ta cảm nhận về những hình ảnh đó. Do đó, khi chuẩn bị bài phát biểu hoặc bài thuyết trình tiếp theo, khi bạn đã hoàn thành nội dung, hãy đảm bảo rằng vào ngày thuyết trình, bạn dành đủ thời gian để phát huy năng lượng của mình. Cho bài thuyết trình cụ thể đó, hãy ghé thăm phòng họp, hình dung xem bạn sẽ đứng ở đâu, khán giả sẽ ở đâu, vân vân. Trường năng lượng và những rung động của chúng ta thay đổi hàng ngày. Đó là lý do tại sao vào những ngày mà chủ đề của tôi giống như chủ đề tôi đã trình bày ở nơi khác, tôi học được cách không chỉ dựa vào những ghi chú cũ mà còn ngồi xuống và viết lại những ghi chú cho bài thuyết trình ngày hôm đó. Dù lời nói có thể giống nhau nhưng cảm giác của tôi sẽ khác. Quá trình diễn tập trong đầu của tôi không phải để tôi ghi nhớ các từ mà là để điều chỉnh trường năng lượng của tôi và cảm giác của tôi về những từ đó ngày hôm đó. Bằng cách làm theo cách này, mỗi bài thuyết trình của tôi đều là duy nhất, mặc dù nội dung có thể giống nhau. Đôi khi một người đã tham dự buổi thuyết trình của tôi ngày hôm trước có thể bình luận về việc họ đã thu được nhiều điều hơn thế từ bài phát biểu ngày thứ hai. Chớ trêu thay, nội dung lại giống hệt nhau. Điều họ nhận thấy là sự khác biệt trong dấu ấn năng lượng của tôi giữa hai ngày hoặc của họ. Khán giả mang theo năng lượng và tâm trạng của riêng họ cùng với mức độ tiếp thu khác nhau. Thông thường, có vẻ như một người thuyết trình giỏi sẽ vượt qua sự đa dạng này để tiếp cận hoặc gây ấn tượng với khán giả. Dấu ấn năng lượng của chúng ta là duy nhất đối với chúng ta như dấu vân tay của chúng ta. Không giống như dấu vân tay của chúng ta là tĩnh, dấu ấn năng lượng của chúng ta dao động, nhưng nó vẫn là của riêng chúng ta. Ngoài ra, nó còn cung cấp bối cảnh cho một trường thông tin. Sự kết hợp này là những gì được ghi lại trong trí nhớ của người nhận. Nó giống như một diễn viên hay nhà biên kịch đang miêu tả một cảnh cảm xúc mạnh mẽ. Tôi nhớ khi bộ phim kinh điển tâm lý của Alfred Hitchcock ra rạp và nhiều phụ nữ đã báo cáo các vấn đề tâm lý và nỗi sợ hãi liên quan đến việc tắm. Tác động tinh thần của cảnh giết người nơi nữ diễn viên bị đâm liên tục trong lúc tắm đã ảnh hưởng đến hành vi của một số người xem. Trên thực tế, những gì đang diễn ra trong rạp chỉ đơn giản là ánh sáng phản chiếu trên màn hình. Về mặt cảm xúc, đối với khán giả, điều này đã thực sự xảy ra, nỗi kinh hoàng tưởng tượng và sự xáo trộn liên quan đã được ghi lại trong ngân hàng ký ức của người xem. Sự tương tự này minh họa khán giả của một bài phát biểu hay, chẳng hạn, một vở kịch Broadway bị ảnh hưởng như thế nào bởi phần trình bày. Tương tự như vậy, các tác giả vĩ đại truyền dấu ấn năng lượng của họ đến tâm trí và cơ thể cảm xúc của người này thực sự đang nói gì, người đọc thông qua trang viết. Điều người đọc nhận được không chỉ là ngôn từ và ý nghĩa của chúng, mà còn là cảm xúc dâng trào và dấu ấn năng lượng của tác giả vào đúng thời điểm ông viết những dòng chữ đó. Các tác giả sẽ cho bạn biết chất lượng bài viết của họ thay đổi từ ngồi này sang ngồi khác dựa trên cảm giác của họ và mức năng lượng của họ khi viết. Tuy nhiên, các tác giả vĩ đại vẫn tạo ra sự nhất quán về năng lượng. Sự kết hợp giữa nội dung đã chuẩn bị của bạn, cùng với việc chuẩn bị và điều chỉnh trường năng lượng của bạn phù hợp với khán giả, sẽ quyết định tính hiệu quả và tác động của thông điệp của bạn. Hầu hết mọi người đều nhấn mạnh vào nửa đầu của phương trình, nội dung này và cho rằng nửa sau, năng lượng sẽ như vậy. Việc chuẩn bị có chú ý cho trường năng lượng của bạn cũng là một kỷ luật quan trọng không kém, thậm chí còn quan trọng hơn. Kết hợp lại, đây chính là điều tạo nên sức mạnh trong giao tiếp. Món quà của sự im lặng mặt khác của giao tiếp, nhưng cũng có giá trị không kém, đó là việc thực hành giữ im lặng và khả năng lắng nghe. Theo nhiều cách, điều này thuộc về việc phát triển khả năng làm chủ nghệ thuật giao tiếp. Những người tôi học được nhiều nhất là những người nói ít nhất và lắng nghe nhiều nhất. Khi họ nói chậm, có phương pháp và hiệu quả. Tôi nuốt từng chữ, như bị mê hoặc. Họ là những người lắng nghe và quan sát tuyệt vời đến mức dường như họ có được kiến thức và hiểu biết về một người hoặc một tình huống vượt xa lời nói. Tôi chắc chắn rằng bạn đã gặp những người như vậy, những người luôn trói buộc bạn, ngay cả khi bạn là người chủ trì cuộc nói chuyện. Họ có khả năng rút ra những suy nghĩ, cảm xúc và cảm xúc sâu kín nhất của bạn chỉ bằng cách lắng nghe bạn. Nó gần giống như đứng khỏa thân trước mặt họ. Sức mạnh của họ thực sự nằm ở sự im lặng. Khi tôi phát biểu trước nhiều khán giả, tôi thường yêu cầu mọi người giơ tay nếu họ đã từng tham gia lớp học diễn thuyết. Gần như tất cả mọi người đều giơ tay. Sau đó tôi yêu cầu được xem bàn tay của những người đã học lớp nghe. Hiếm khi tôi thấy một bàn tay giơ lên từ câu hỏi đó. Kỹ năng lắng nghe của hầu hết mọi người chỉ là giữ im lặng khi người khác đã nói trong khi chính họ đang luyện tập những gì họ sẽ nói khi người kia dừng lại. Nhưng lắng nghe không chỉ là cố gắng nghe người khác nói. Nó chủ động đi sâu vào những lời đang được nói và thầm tự hỏi bản thân. Chúng ta đều đã từng trải qua việc người đang nói cố gắng đưa ra quan điểm. Và thông qua quá trình lắng nghe tích cực của chúng tôi, thường là với các câu hỏi, chúng tôi nhận thấy lời nói của người đó có ý nghĩa khác với những gì thực sự phát ra từ miệng anh ấy. Trở thành một người lắng nghe tích cực thường có nghĩa là trở thành một người sáng tạo. Trong môi trường nhóm, tôi chú ý nhiều hơn đến những người nói ít hơn những người chiếm ưu thế trong cuộc trò chuyện. Tôi bị thu hút về phía những người yên tĩnh. Nhiều năm quan sát và tốt nghiệp trường nghề giao dịch viên đã dạy tôi biết lắng nghe nhất những người trầm tính. Chương trình đào tạo bán hàng từ giao dịch viên người bán đã lỗi thời là một bài thuyết trình bán hàng phù hợp cho mọi khách hàng tiềm năng. Những người hành nghề bán hàng ngày nay được dạy phải lắng nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Họ xác định những gì họ sẽ nói bằng cách hỏi khách hàng tiềm năng xem vợ chồng của họ quan tâm đến sản phẩm hoặc dịch vụ như thế nào và để những câu trả lời đó dẫn dắt nhân viên bán hàng trong câu trả lời của họ. Nghe những điều thầm lặng tưởng chừng như nghịch lý nhưng thực ra không phải vậy. Đây là câu chuyện tôi muốn chia sẻ về việc ngay cả trong thế giới bán hàng, việc lắng nghe hiệu quả là điều đôi bên cùng có lợi. Trước đây, một nhân viên bán hàng được đào tạo về bán hàng trực tiếp và bán hàng liên quan được yêu cầu ghi nhớ một lời chào hàng đóng hộp với một tấm biển lớn ở trung tâm đào tạo có nội dung không sai lệch. Đó là một phương pháp thực hành phù hợp cho tất cả về cách giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty tới những người mua tiềm năng. Tôi biết điều này là đúng bởi vì, như tôi đã mô tả trong phần giới thiệu, sự nghiệp đầu tiên của tôi, bắt đầu từ năm cuối đại học, là một chặng đường dài 11 năm tuyệt vời với Encyclopedia Britannica, khi tôi thăng tiến lên vị trí giám đốc bộ phận, giám đốc bán hàng quốc gia của Úc và New Zealand, và cuối cùng là giám đốc bán hàng quốc tế. Quy trình bán hàng ở trên chính xác là cách nhân viên bán hàng của chúng tôi được đào tạo. Những nhân viên bán hàng hàng đầu đã học cách kiểm soát và thống trị môi trường bán hàng với những khách hàng tiềm năng của họ. May mắn thay, người tiêu dùng ngày nay được thông tin và giáo dục tốt hơn nhiều. Những nhân viên bán hàng hàng đầu ngày nay là những người lắng nghe sáng tạo hơn nhiều. Họ cho phép người mua tiềm năng thông qua quy trình đặt câu hỏi có kỷ luật để hỗ trợ nhân viên bán hàng tốt hơn trong việc tập trung vào việc lợi ích của sản phẩm hoặc dịch vụ có thể phù hợp nhất với nhu cầu của người mua cụ thể đó như thế nào. Nó không còn là quy trình giao tiếp bán hàng lỗi thời phù hợp cho tất cả mọi người nữa, ít nhất là không dành cho những nhân viên bán hàng dẫn dắt kết quả bán hàng của công ty. Tài năng của họ không phải là họ nói tốt như thế nào mà là họ biết lắng nghe như thế nào. Mặc dù câu chuyện ngụ ngôn trước nói về thế giới bán hàng, nhưng các nguyên tắc của nó cũng có thể áp dụng được ở các vị trí lãnh đạo, nuôi dạy con cái, các mối quan hệ, huấn luyện, vân vân. Tiếng ồn phát ra từ miệng người khác thường ít hoặc không liên quan gì đến những gì người nói thực sự đang cảm thấy hoặc đang cố gắng truyền tải. Có rất nhiều cách khác để biết một người đang nghĩ gì hoặc cảm thấy gì hơn là chỉ dựa vào những gì họ nói. Ví dụ, tin tưởng vào cảm xúc, bản năng và quan sát của bạn. Hãy nhớ rằng, để thành thạo nghệ thuật giao tiếp là phải biết rằng sức mạnh nằm ở khả năng truyền năng lượng vào tâm trí, trái tim và tâm hồn của khán giả. Hãy chú ý thực hành kỹ thuật này một cách có chánh niệm, đặc biệt nếu bạn có một bài thuyết trình hoặc cuộc họp quan trọng, bằng cách nói và lắng nghe với sự hiện diện và sự chú ý đầy đủ, với sự trung thực và đồng cảm. Sau bài thuyết trình hoặc cuộc trò chuyện của bạn, hãy dành thời gian để suy ngẫm và ghi lại trải nghiệm đó như thế nào và bạn có thể cải thiện như thế nào trong lần tiếp theo. Như với tất cả mọi thứ, thực hành là làm chủ. 26. Khả năng phục hồi. Phục hồi sau những thất bại khi nỗi sợ hãi gõ cửa tâm trí bạn, hoặc khi lo lắng, bất an và nghi ngờ lướt qua tâm trí bạn, hãy nhìn vào tầm nhìn, mục tiêu của bạn. Hãy nghĩ về sức mạnh vô hạn trong tiềm thức của bạn, thứ mà bạn có thể tạo ra bằng cách suy nghĩ và tưởng tượng của mình, và điều này sẽ mang lại cho bạn sự tự tin, sức mạnh và lòng dũng cảm. Hãy tiếp tục, kiên trì, cho đến khi bình minh ló dạng và bóng tối biến mất. Tiến sĩ Joseph Murphy, tất cả chúng ta đều trải qua những thất bại, dù trong kinh doanh, các mối quan hệ, sức khỏe hay tài chính, cuộc sống sẽ tiếp tục mang đến cho chúng ta những thử thách. Tuy nhiên, thường không phải thất bại làm chúng ta bất động mà chính là chúng ta không có khả năng đối phó với nó. Đối với ý định của chúng tôi, Merriam-Webster định nghĩa khả năng phục hồi là khả năng phục hồi hoặc điều chỉnh dễ dàng trước những bất hạnh hoặc thay đổi. Những người có hiệu suất cao cũng có xu hướng có khả năng phục hồi cao. Khi bị đánh ngã, chúng sẽ bật trở lại nhanh chóng. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu và thảo luận về những gì cản trở hầu hết mọi người nhanh chóng phục hồi sau thất bại, chẳng hạn như miễn cưỡng buông bỏ quá khứ và tha thứ, nhận thức sai lệch về sự thật và việc họ không có khả năng hoặc phản kháng để làm tan biến cơn giận. Thông tin trong chương này không nhằm mục đích ngăn chặn những thất bại trong tương lai, vốn đơn giản là một phần của bản chất con người mà giúp bạn xử lý chúng theo cách khác với những gì bạn có thể làm trong quá khứ. Mục tiêu của tôi là cung cấp cho bạn các công cụ và kỹ thuật có thể làm tăng khả năng phục hồi của bạn và hơn thế nữa giải quyết hiệu quả những thất bại trong tương lai khi bạn trải nghiệm chúng. Như đã nêu, một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng phục hồi là sự miễn cưỡng buông bỏ quá khứ. Thời gian duy nhất có là bây giờ, không có quá khứ, không có tương lai và sẽ không bao giờ có. Và thời điểm duy nhất chúng ta có thể hạnh phúc là bây giờ. Ngày hôm qua bạn có thể hạnh phúc không? Cứ đi đi, tôi sẽ đợi. Không. Bây giờ bạn chỉ có thể hạnh phúc hoặc không hạnh phúc. Bạn có thể đang suy ngẫm về điều gì đó bạn đã làm ngày hôm qua, nhưng niềm hạnh phúc hoặc sự thiếu vắng nó mà bạn cảm thấy bây giờ là ngày mai bạn có thể hạnh phúc được không? Không, ngày mai bạn không thể hạnh phúc được. Một lần nữa, bây giờ bạn có thể hạnh phúc khi nghĩ về điều gì đó bạn dự định làm vào ngày mai, nhưng một lần nữa, hạnh phúc đó là ngay bây giờ. Vì thời điểm duy nhất chúng ta có thể hạnh phúc là bây giờ. Nên bao nhiêu phần hiện tại của chúng ta đang bị đánh lừa để trải nghiệm hạnh phúc bởi những suy nghĩ than thở về trải nghiệm không vui ngày hôm qua, hoặc lo lắng bây giờ về điều gì đó có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra trong tương lai. Đó là lý do tại sao tôi thích từ viết tắt của nỗi sợ hãi, những kỳ vọng sai lầm trở thành hiện thực. Vì vậy, nếu chúng ta thực sự mong muốn được hạnh phúc và hiểu rằng thời điểm duy nhất chúng ta có thể hạnh phúc là bây giờ, thì chúng ta cần phát triển kỷ luật để buông bỏ quá khứ. Sai lầm là một phần của tình trạng con người. Thông thường, một trong những phần hài hước nhất của bộ phim là ở phần cuối, nơi họ trình chiếu những kết quả đạt được trong quá trình sản xuất bộ phim. Và thường thì người cười nhạo những lỗi lầm của mình nhất lại chính là các diễn viên. Một câu hỏi để tự hỏi bản thân Bao nhiêu phần trăm thời gian hiện tại của tôi dành cho những sự kiện trong quá khứ hoặc lo lắng về những điều có thể hoặc không thể xảy ra trong tương lai? Những người không hạnh phúc thực sự chỉ dành một phần nhỏ thời gian của họ. Ví dụ, giả sử 20% thời gian hiện tại của họ là hạnh phúc, nhưng 40% thời gian hiện tại của họ là buồn bã vì họ đang níu giữ những cái hiện tại trước đây, quá khứ mà họ than thở. Và 40% thời gian hiện tại còn lại của họ được dành để trải qua cảm giác sợ hãi, lo lắng về những kết quả có thể xảy ra ở hiện tại trong tương lai. Những người kiên cường và hạnh phúc sống trong hiện tại và không lãng phí hiện tại quý giá của mình để chìm đắm trong quá khứ hay lo lắng về tương lai. Họ là những cá nhân mà chúng ta có thể mô tả là có thái độ tích cực về cuộc sống. Đúng vậy, họ là con người và có thể vẫn có những khoảnh khắc suy ngẫm về một lựa chọn sai lầm trong quá khứ hoặc cảm thấy lo lắng về một sự kiện sắp tới. Nhưng những cảm xúc đó không chi phối thời gian thức giấc của họ. Tôi đã thật may mắn khi sớm trưởng thành khi có Howard Beha làm đối tác và giám đốc điều hành cấp cao ở hai công ty mà tôi từng làm chủ tịch. Sau đó, Howard gia nhập Starbucks và khi nghỉ hưu, ông là chủ tịch của Starbucks International. Rằng trí thông minh của tâm trí sẽ trả lời anh ta theo những nhu cầu cụ thể của anh ta. Ở hai công ty nơi chúng tôi làm việc cùng nhau, chúng tôi có các chương trình phát triển con người tùy chọn nơi nhân viên có thể học các kỹ thuật khẳng định và thực hành thiền định. Gần đây, khi tôi nói chuyện với Howard về việc anh ấy sử dụng những lời khẳng định, anh ấy đã chia sẻ rằng ngay từ khi còn nhỏ, những lời khẳng định đã giúp anh ấy kiên cường và đối phó với những thất bại cá nhân. Sau đây là những gì ông nói. Khi tôi ở độ tuổi 20 và 30, tôi thường xuyên không hài lòng với vị trí của mình trong cuộc sống. Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều trầm cảm và lo lắng. Tôi bắt đầu khẳng định hàng ngày. Tôi đủ, tôi có đủ, tôi làm đủ. Phải mất một thời gian, nhưng trong khoảng thời gian 5 năm, tôi hài lòng hơn với cuộc sống của mình. Lời khẳng định đó đã giúp tôi chút bỏ được rất nhiều áp lực và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Sự trầm cảm và lo lắng biến mất, tôi hạnh phúc hơn rất nhiều. Điều khó khăn nhất tôi phải học là yêu bản thân mình. Tôi sẽ tự đánh mình nếu tôi phạm sai lầm hoặc không làm điều đúng đắn cho bản thân hoặc người khác. Tôi bắt đầu khẳng định, tôi yêu bản thân mình vô điều kiện. Tôi giữ lời khẳng định đó trong phòng tắm của mình, đảm bảo rằng tôi sẽ nhiều lần được nhắc nhở khẳng định tình yêu và sự chấp nhận của tôi đối với bản thân. Tôi nghĩ nếu tôi có thể yêu bản thân mình trong phòng tắm thì tôi có thể yêu bản thân mình ở bất cứ đâu. Và tôi làm vậy. Luyện tập suy ngẫm giống như Howard. Khi đối mặt với một thất bại, tôi cũng nhận thấy những lời khẳng định là một cách luyện tập hữu ích có thể khiến thái độ và hoàn cảnh của tôi trở nên tốt đẹp hơn. Việc luyện tập chắc chắn sẽ giúp chúng ta phản ứng trước những thất bại bằng sự kiên cường và lòng can đảm. Ví dụ, đây là khẳng định cá nhân của tôi. Tôi coi mọi thất bại chỉ là tạm thời. Tôi kiên cường và phục hồi nhanh chóng sau những thất bại hoặc bất hạnh. Để đưa ra lời khẳng định của riêng bạn về một thất bại, hãy nghe chương 24. Tập trung sự chú ý vào hiện tại là một cách thực hành hữu ích khác. Hãy tự hỏi bản thân xem liệu tôi có đang lặp đi lặp lại những thất bại trong quá khứ không? Nếu vậy, hãy sử dụng thời gian để suy ngẫm một cách xây dựng về cách bạn muốn làm mọi việc khác đi vào lần tới. Kinh nghiệm học tập tích cực mà tôi có thể thu thập được từ thất bại này là gì? Sau đó, hãy quay trở lại hiện tại bằng cách ngồi yên lặng, đưa sự chú ý của bạn trở lại hiện tại bằng những hơi thở sâu và nhẹ nhàng. Thiền định anh ta đóng cánh cửa tâm trí của mình lại với tất cả những phiền nhiễu bên ngoài cũng như những vẻ bề ngoài. Rồi anh ta lặng lẽ và có chú ý chuyển yêu cầu hoặc mong muốn của mình vào tiềm thức. Nhận ra rằng tiến sĩ Joseph Murphy đã có lúc tôi bối rối không biết làm cách nào để thực hiện được điều đó. Rất ít người trong nền văn hóa phương Tây của chúng ta thường xuyên thực hành một số hình thức thiền hàng ngày mặc dù có rất nhiều dữ liệu về lợi ích của nó. Nghiên cứu khoa học về tác dụng sinh lý của thiền đối với cơ thể, tâm trí và cảm xúc là điều khó có thể bác bỏ. Đây là dữ liệu cứng có thể định lượng được phát triển trong điều kiện phòng thí nghiệm cứng nhắc bởi các nhà vật lý lượng tử. Thêm vào đó là vô số lời chứng thực từ những người thực hành thiền mô tả những cải thiện về chất lượng cuộc sống nói chung của họ. Tôi thật may mắn được phục vụ trong ban giám đốc của Viện Khoa học Trí tuệ, IONS, trong hơn một thập kỷ. Trong thời gian đó, tôi đã phát triển mối quan hệ với Dean Zeldin, tiến sĩ, nhà khoa học trưởng tại IONS và đồng tổng biên tập của tạp chí Y khoa Explore, tạp chí xuất bản nhiều tài liệu nghiên cứu về thiền định. Tôi đã hỏi tiến sĩ Zeldin quan điểm của ông về thiền định và ông đã đưa ra câu trả lời như sau. Thiền, từng được coi là một sự du nhập kỳ lạ từ phương Đông, được du nhập vào phương Tây chủ yếu bởi những người hippies say mê. Không phải là chủ đề mà hầu hết các nhà khoa học đáng kính coi là đáng nghiên cứu. Thái độ coi thường đó bắt đầu thay đổi vào những năm 1970 khi một số bài viết về lợi ích của thiền xuất hiện trong các tài liệu khoa học. Tốc độ xuất bản dần dần bắt đầu tăng lên khi các nhà nghiên cứu liên tục quan sát thấy những lợi ích khác của thiền định. Và trong suốt năm thập kỷ tiếp theo, tài liệu đã tăng từ một số ít nghiên cứu lên hàng nghìn thí nghiệm được kiểm soát. Ngày nay, dựa trên dữ liệu trong phòng thí nghiệm, không còn nghi ngờ gì nữa rằng thiền giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhiều tạp chí hàng đầu thường xuyên công bố các nghiên cứu điều tra việc sử dụng thiền để cải thiện giấc ngủ, điều trị trầm cảm, giảm lo lắng, cải thiện huyết áp, giảm các gen gây viêm, tăng cường các gen của hệ miễn dịch, cải thiện insulin và gen glucose, và thậm chí tăng telomeres. Điều này cho thấy quá trình lão hóa đang chậm lại. Ngoài ra còn có một số bằng chứng cho thấy thiền làm tăng hành vi ủng hộ xã hội, như cải thiện lòng trắc ẩn và sự đồng cảm. Kết quả là, hầu hết các nghiên cứu về thiền ngày nay không còn tập trung vào việc liệu nó có mang lại lợi ích hay không mà tập trung vào các cơ chế cơ bản về cách thức hoạt động của nó, và việc so sánh các loại thực hành thiền định khác nhau và vào khả năng tinh thần nâng cao liên quan đến thực hành thiền định lâu dài. Tôi tin rằng một cá nhân đang trưởng thành và đang phát triển không thể không trở nên hứng thú hơn một chút với thiền nếu họ xem xét việc thực hành nó với một tinh thần cởi mở. Các kết quả khác được báo cáo của việc thực hành thiền định thường xuyên bao gồm cải thiện chức năng não, tăng khả năng sáng tạo và trí thông minh, thời gian phản ứng nhanh hơn, giảm huyết áp cao, áp lực và giảm lo lắng và trầm cảm. Ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo trong thế giới doanh nghiệp chú ý đến lợi ích của thiền định, bao gồm Rupert Murdoch, Bill Ford, Oprah Winfrey, Robert Stella và Ariana Huffington. Một số công ty trong danh sách Fortune 500, bao gồm Google, AOL, Apple và Aetna, cung cấp các lớp thiền và chánh niệm cho nhân viên. Các công ty Mỹ đang bắt đầu hiểu rằng thiền có thể giúp nhân viên và các nhà điều hành cấp cao đạt được và duy trì mức độ thành công cao. Trong những trang còn lại của chương này, tôi chia sẻ kinh nghiệm của bản thân về thiền và phát thảo những lợi ích của việc thiền định thường xuyên đối với các khía cạnh thể chất, tinh thần, cảm xúc và tinh thần của con người. Vợ tôi và tôi lần đầu tiên được giới thiệu về thiền siêu Việt, thương mại, hơn 45 năm trước và chúng tôi đã thực hành thiền siêu Việt cũng như các hình thức thiền khác kể từ đó. Tôi không tán thành tiền mặt hơn bất kỳ phương pháp thiền nào khác. Trên thực tế, khí công là phương pháp thiền định mạnh mẽ nhất mà tôi từng trải nghiệm trong việc chuyển năng lượng khắp cơ thể để chữa bệnh tốt hơn và tăng cường miễn dịch. Cho dù học thương mại, khí công hay bất kỳ hình thức thiền nào khác, tôi chưa bao giờ được bảo rằng một phương pháp thiền nhất thiết phải tốt hơn một phương pháp thiền khác. Tôi chưa bao giờ được yêu cầu trả tiền, ngoài phí cho người hướng dẫn, hoặc được yêu cầu giới thiệu cho người khác một môn học cụ thể nào đó. Do đó, không có giáo điều hay hệ thống niềm tin nào được dạy theo kinh nghiệm của tôi về thiền định. Khi tôi rèn luyện cơ thể, tôi không nhất thiết phải tin vào hình thức tập luyện này hơn hình thức tập luyện khác. Hôm nay tôi có thể chạy bộ, ngày khác thì nâng tạ và ngày hôm sau tham gia lớp học yoga. Tập thể dục là tập thể dục, cũng như thiền là thiền. Tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc thực hành thiền định thường xuyên. Tôi có rất nhiều năng lượng và phù hợp với mô tả về tính cách loại A điển hình. Tôi có thể mãnh liệt, quyết tâm và dễ dàng có động lực. Khi tôi thiền định thường xuyên, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn, yên tĩnh hơn và cân bằng hơn. Đơn giản là tôi cảm thấy tốt hơn. Bây giờ đến thể chất. Điều thú vị là người sáng lập thương mại, Mahavishi Mahesh Yogi, lại là một nhà vật lý. Ông và tổ chức của mình đã tiến hành nghiên cứu về lợi ích thể chất của thiền định, cụ thể là thương mại, cho thấy rằng khi ở trạng thái thiền định, nhịp tim chậm lại, huyết áp giảm, quá trình trao đổi chất tăng lên và hoạt động sóng não chuyển từ beta sang alpha và thậm chí cả theta, trạng thái tinh thần sáng tạo và thanh thản nhất của chúng ta. Các phép đo sinh lý khác cho thấy tình trạng hạnh phúc và sức khỏe nói chung cũng được ghi nhận. Anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây. Tôi cũng vậy. Khi tôi cảm thấy suy nhược, mệt mỏi hoặc lo lắng mình có thể bị ốm, tôi hướng năng lượng đến khu vực cụ thể trên cơ thể mà tôi nghĩ cần được tăng cường hoặc chữa lành, và hầu hết thường ngăn chặn những biểu hiện thể chất của bệnh tật của tôi. Gõ cửa, nhưng tôi không nhớ mình đã từng bị cảm lạnh hay cúm thông thường trong hơn 20 năm qua. Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện mà tôi không có lời giải thích khoa học nào. Cách đây nhiều năm, khi gia đình tôi còn sống ở Sun Valley, Idaho, tôi bị đau họng và dường như không khá hơn chút nào. Không bình thường đối với tôi, tôi gặp một người bạn bác sĩ đã khám cho tôi và nói với tôi rằng tôi mắc bệnh bạch cầu đơn nhân cấp tính. Trước sự nài nỉ của anh ấy, tôi được đưa vào bệnh viện qua đêm để truyền thuốc qua đường tĩnh mạch và bất cứ điều gì khác. Tôi được thông báo rằng có thể mất tới một tháng để hồi phục hoàn toàn. Điều này không thể chấp nhận được đối với tôi vì tôi sẽ chuyển đến Sitter vào tuần sau để bắt đầu sự nghiệp mới. Người bạn bác sĩ của tôi mỉm cười thông cảm và nói, Jim, tôi đánh giá cao thái độ tích cực của bạn, nhưng tế bào hồng cầu và bạch cầu của bạn, và tiếp tục nói cho tôi biết, về mặt y tế, tại sao phải mất nhiều tuần như vậy để hệ thống của tôi trở lại trạng thái khỏe mạnh bình thường. Vâng, anh ấy có lịch trình của anh ấy và tôi có lịch trình của tôi. Tôi đã rất quyết tâm chữa lành cơ thể mình vào đêm hôm đó. Tôi đặt mình vào trạng thái thiền định sâu và hình dung ra năng lượng ánh sáng trắng đang chữa lành và khôi phục các tế bào máu của tôi trở lại bình thường. Tôi không nghĩ mình đã từng ngủ quên, nhưng tôi đã ở trong trạng thái nghỉ ngơi sâu nhất, theta, và trong khoảng thời gian dài nhất mà tôi từng trải qua. nó khá là gì đó. Buổi sáng, tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực và gọi điện cho vợ, nhờ cô ấy mang giày chạy bộ, quần đùi và áo phông đến bệnh viện. Tôi yêu cầu các y tá tháo ống trên tay tôi và nói với bác sĩ trực rằng tôi sẽ chạy bộ. Anh ấy không muốn tôi rời bệnh viện và nói với tôi rằng tôi sẽ không thể chạy được 100 feet. Anh ấy đã đúng. Thay vào đó, tôi chạy 8 dặm quanh nơi mà cư dân San Valley gọi là vòng lặp. Tôi cảm thấy tuyệt vời. Khi tôi trở lại bệnh viện, người bạn bác sĩ của tôi đã tử tế nói với tôi rằng tôi bị điên. Tôi yêu cầu anh ấy lấy máu từ cánh tay của tôi và gọi cho tôi ở nhà khi anh ấy có kết quả xét nghiệm. Anh ấy gọi cho tôi vài giờ sau đó và yêu cầu tôi quay lại bệnh viện vì họ phải làm một xét nghiệm máu khác. Tôi nói, bạn không tìm thấy mono nào cả phải không? Tôi quay lại bệnh viện để xét nghiệm máu lần thứ hai, kết quả cũng cho kết quả âm tính. Không có lời giải thích khoa học nào cho điều đó, nhưng ở mức độ sâu hơn, tôi biết mình đã trải qua sự chữa lành, điều mà tôi tin rằng đã được tạo điều kiện thuận lợi nhờ thiền định sâu. Tôi không hề phô trương về nó mà chỉ nói, cảm ơn Chúa và tiếp tục công việc của mình. Về mặt tinh thần, một số ý tưởng và nguồn cảm hứng lớn nhất đến với tôi khi thiền định, thiền làm tâm trí tĩnh lặng. Khi bạn tĩnh tâm, bạn có thể lắng nghe hoặc nghe rõ hơn những suy nghĩ có thể đến từ ý thức cao hơn hoặc trung tâm sáng tạo của tâm trí bạn. Tôi có may mắn được trở thành chủ tịch của Grand T Furniture Dental, có trụ sở chính tại Portland, Oregon. Chúng tôi là một công ty trẻ, tràn đầy năng lượng và đang phát triển nhanh chóng và sớm trở thành công ty dẫn đầu trong ngành. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và chơi hết mình. Tôi có thể nhớ hết lần này đến lần khác phải nói chuyện với một nhóm quản lý hoặc nhân viên mà không chắc mình sẽ nói gì. Khoảng 45 phút trước khi phát biểu, tôi tìm một căn phòng yên tĩnh và bắt đầu thiền. Trước khi bước vào thiền, tôi yêu cầu bản ngã cao hơn. Siêu ý thức của tôi vui lòng cung cấp cho tôi những suy nghĩ phù hợp nhất cho dịp đặc biệt đó. Khi tôi bước vào trạng thái thiền định, tôi sẽ không nghĩ về bài phát biểu của mình, khán giả hay bản ngã của tôi sẽ biểu diễn như thế nào. Tôi chỉ đơn giản là làm dịu tâm trí của mình, đi vào trạng thái thiền định sâu và tin tưởng rằng thông tin tốt nhất sẽ được cung cấp cho tôi khi tôi thoát ra khỏi trạng thái đó. 20 phút sau, tôi trở lại trái đất trong trạng thái sảng khoái và thư thái. Tôi sẽ ghi lại một vài suy nghĩ và tiến tới gặp gỡ khán giả của mình. Nhiều lần khi bước lên bục hoặc trước phòng, tôi vẫn không biết mình sẽ nói gì cho đến khi môi tôi mở ra và thốt ra những lời thích hợp. Về mặt cảm xúc, tôi coi thiền như một liều thuốc xoa dịu tuyệt vời, giống như một số câu ngạn ngữ như mọi thứ không bao giờ tốt hay xấu như chúng tưởng, hoặc không có tình huống căng thẳng, chỉ có những phản ứng căng thẳng. Nhưng tôi cũng như bạn, cảm thấy căng thẳng và lo lắng, thường là do quá tải những suy nghĩ đến và những kịch bản giả định xảy ra lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Khi thiền làm tâm trí tĩnh lặng, nó ngăn chặn những cuộc trò chuyện quá mức và đưa chúng ta vào trong nơi trú ẩn của hòa bình và tĩnh lặng. Nó cũng là con đường dẫn đến lĩnh vực siêu ý thức. Khi thời thiền kết thúc, vấn đề chưa hẳn đã biến mất, nhưng sự lo lắng, căng thẳng đã biến mất và quan điểm của chúng ta trở nên rõ ràng. Chúng ta có thể nhìn ra sự thật về tình huống mà không lo lắng và sợ hãi, cho phép chúng ta phân loại rõ ràng hơn các lựa chọn và giải pháp khả thi. Thiền chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho những người gặp phải tình trạng lo lắng hoặc trầm cảm quá mức. Một cựu nhân viên, Barbara Basile, đã viết cho tôi biết thiền định và những lời khẳng định đã thay đổi như thế nào con đường đời của cô.